One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 324. Xin cho ta trở thành thần chiến sĩ. Ở trên trời vương phen thứ 3, đội thu thập hành lý chuẩn bị lần nữa đạp vào hành trình lúc Bích dưới thẻ mới Bạch Hải một góc nào đó. Ha, ha, ha, làm sao lại là tìm không đến đâu. Bạch Hải phía trên, một chiếc cũ nát thuyền hải tặc bên trong, một thiếu niên tiếng vang lên, nhìn kỹ, cũng không chính là Ai Ni Đường. Hắn giờ phút này thần sắc mỏi mệt, xem xét chính là mệt mỏi không nhẹ, nhưng vết thương trên người lại phai nhạt rất nhiều. Từ khi thần đến rồi, không đúng, thần sứ đến rồi về sau, ác ôn nhóm đều biến mất. Còn có thần tọa kỵ vận đến nhóm lớn đồ ăn, liền đói bụng sự tình đều sẽ không phát sinh. Sinh hoạt đơn giản giống như là thiên đường một dạng. Ta nhất định phải tận mắt nhìn đến thần. Như vậy, nhất định phải trước trở thành thần sứ bộ hạ. Đúng, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm cơ hội. Nhưng là, làm sao lại là tìm không đến đây? Muốn nói chung quanh đây Bạch Hải, Bích thể khẳng định không ai so với ta quen thuộc hơn. Nửa tháng trôi qua mà lại không ai có thể tìm tới ta đây chỗ cứ điểm bí mật. Thực sự là quá ngu. Ai Ni Đường nhà chiếc này rách dưới thuyền hải tặc, trên thực tế chính là nhà của hắn. Hắn không cha không mẹ, tự nhiên cũng không có chỗ ở, chỉ có thể tự tìm kiếm nghỉ lại chi địa. Tại một lần vô tình, hắn tìm được chiếc thuyền này. Đây đối với Ai Ni Đường loại này không có nhà thiếu niên quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Mừng rỡ hắn thế là đem thuyền vụng trộm giấu đi. Từ đó hắn cũng có che mưa che gió địa phương. Đứng lên duỗi lưng một cái. Nghỉ ngơi đủ rồi. Dành thời gian xuất phát. Quỷ thiền xui khiến. Hắn nhìn về phía sau lưng gian phòng kia. Đó là một cái đại môn khóa chặt căn phòng. Hắn đã từng cũng ý đồ phá cửa mà vào, đi phát hiện cả phòng lại là từ thép tấm hàn chế mà thành. Bằng thực lực của hắn căn bản là không có cách mạnh nhập. Nắm chặt khóa sát, mặt sau này đến tột cùng là cái gì đây, lắc đầu. Đang muốn rời đi, trên tay có chút dùng sức, răng rắc một tiếng, khóa ứng thanh mà đứt. Ai Ni Đường mở to hai mắt nhìn, đây là tú điệu sao? Chấm ngoặc kép, vô luận hắn nghĩ như thế nào, khóa gãy mất đại môn thụ góc độ ảnh hưởng, bản thân kéo kẹt mở ra đại môn, đập vào mi mắt thứ một kiện đồ vật, là một cái nho nhỏ bảo dương, hé mở một nửa, bên trong, một cái trái cây trạng đồ vật, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, thật hay giả, chấm ngoặc kép chấm chấm, đội trưởng, bịch một tiếng, Tịch Tư người mãnh liệt đẩy cửa ra, đang cùng ơ cơ đánh bài Greg ngẩng đầu lên. Ngươi làm sao cũng lỗ mãng như vậy. Tìm được. Ừ, tiếng sấm trái cây. Tìm được. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút đồng hồ sau, viên này chân quý trái ác quỷ được đưa tới trước mặt Greg. Màu tím vỏ ngoài, cánh hoa trạng hoa văn. Phía trên che kín thiểm điện hình dáng hoa văn. Hướng về phía trái ác quỷ đồ giám bản sao cẩn thận so sánh một phen. Greg nhẹ nhàng gõ đầu. Chính là nó. Nói như vậy, viên này trái cây kỳ thật một mực bị khóa ở trụ sở bí mật của ngươi. Chỉ là vẫn không có phát hiện mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía quỳ sát ở phía dưới thiếu niên. Thiếu niên run rẩy ngẩng đầu. Cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là kích động. Không khỏi đầu đầy mồ hôi, ngay cả da trên mặt da đều đang run rẩy lấy. Há miệng ra, chính là một chút thanh âm cũng không phát ra được. Cố gắng mấy lần về sau, từ bỏ, ngược lại liều mạng gật đầu. Cái này cái gì tâm lý tố chất? Griffith trong lòng mỉm cười nói. Hắn trước đó có lời, vô luận là ai tìm tới tiếng sấm trái cây, đưa đến trước mặt hắn. Đều sẽ đạt được số lớn ban thưởng. Nếu như tâm tình tốt lời nói, còn có thể thu nó là bộ hạ. Không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Trong lòng của hắn, sau một đầu so trước một đầu quý trọng nhiều. Nhưng là phía dưới cái này thiếu niên, giống như có chút nhút nhát, trong bóng tối lắc đầu. Great đem trái cây đưa cho Tịch Tư ngươi. Song Sera Tư phân phó nói, dẫn hắn đi xuống đi, đem trước đó chuẩn bị xong ban thưởng cho hắn, được. Đội trưởng, Sera Tư tiếp nhận mệnh lệnh, đi vào thiếu niên sau lưng, đi theo ta đi, thiếu niên không hề động một chút nào. Sera Tư âm thầm nhíu mày, túm đối phương một cái, y nguyên không hề động một chút nào. Lần này, Sera Tư có thể tức giận, trên tay dùng sức, trực tiếp dẫn theo thiếu niên quần áo, kéo lại lấy hắn đi ra ngoài. Đi chưa được hai bước, một cỗ lực cản từ trên tay truyền đến, lại có chút một tăng lực, xoạt một tiếng, quần áo phá. Sahil để ý phải xem hướng thiếu niên, vốn định quát lớn hai câu, nhưng thấy được thiếu niên động tác về sau, lại có chút há miệng ra. Vì chống cự Sera Tư lực lượng, thiếu niên hai tay liều mạng chụp tiến bong khe hở chỗ. Không chỉ có như thế, ngay cả răng đều dùng tới, bên trên giường gắt gao được cắn một tấm ván, bởi vì quá dụng lực hung ác. Hai tay móng tay cùng lợi ở giữa đều có trình độ nhất định chảy máu. Dù cho dạng này, y nguyên duy trì lấy phía trước tư thế. Chỉ có cặp mắt kia, dơ lên, nhìn chằm chằm Greg, cái sau nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này. Nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt không sai. Thế nào, tiểu quỷ, đối với ban thưởng của ta không hài lòng sao? Thiếu niên vẫn không đáp lời nói. Grip cũng không để ý, ngược lại thảnh thơi tay đi hướng mình tủ sát, mở ra, một mảnh kim quang kém chút lóe mù đôi mắt của thiếu niên. Chỉ thấy trong hòm sắt trở đầy tản ra mê người quang mang châu báu. Thành chói Bailey, hiếm hoi bối, tất cả đều là giá trị liên thành chi vật. Grip đưa tay vẫy vẫy, bản thân tới trống, thích gì liền lấy đi thôi. Đôi mắt của thiếu niên tại công ty bảo hiểm ngắn ngủi dừng lại về sau. Lại chuyển hướng Greg, ta, không cần tiền, răng run rẩy, để thanh âm của hắn có chút run rẩy. Ta, cũng không gọi tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, ta, gọi, ai ni đường, ta, chỉ muốn nhìn thấy, thần, nói ra nguyện vọng về sau. Ai ni đường giống như rốt cục đoạt lại giọng quyền khống chế. Thanh âm dần dần vang dội bắt đầu. Xin nhờ ngài, để cho ta nhìn thấy thần đi. Ta muốn trở thành thần chiến sĩ. Xin ngài cho ta một cái cơ hội đi. Người chỉ là như vậy còn sống có ý nghĩa gì? Xin cho ta là thần kính dâng hết thảy đi. Xin nhờ. Sau đó, ai ni đường dùng đầu bỗng nhiên đập hướng mặt đất. Đông, bong chấn động khiến trên bàn vật phẩm trang sức kém chút nhảy dựng lên. Đông, đông, đông, đông. Greg híp mắt nhìn lấy ai ni đường, không nói một lời. Cái sau giống như cũng là muộn hồ lô, không nghe được mình muốn đáp án trước đó cũng sẽ chỉ liều mạng dùng đầu đụng sàn nhà, dùng cái này biểu đạt quyết tâm. Đông, đông, đông. Chỉ chốc lát sau, tích táp được máu liền chảy ra, đem sàn nhà nhuộm đỏ. Đông, đông. Vết thương liên tiếp bị trọng thương, máu tươi bắt đầu bắn tung tóe, quần trắng trên chân đều dính vào mấy đóa hoa mai, nhưng hắn y nguyên không nói một lời. Một bên Sera Tư không đành lòng cau mày, muốn lên trước hỗ trợ nói hai câu lời hữu ích, chân còn không có động, thủ đoạn bị một phát bắt được. Trang quá đầu, ơ cơ sông nàng lắc đầu. Đông, răng rác. Xương chán phát ra thanh thúy vang động, người báo thù hào xem như thiên vương lúc đầu tọa giá. Dùng vật liệu gỗ như thế nào ai ni đường cái này nuôi dưỡng không tốt thiếu niên có thể đụng nát. Đụng không nát bom thuyền, cái kia bể đương nhiên chỉ có thể là xương sọ của hắn. Nhưng ai ni đường chỉ là không hề hay biết, giơ lên cổ, dừng lại liền muốn lần nữa đập hạ. Bả vai, bỗng nhiên bị bắt. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng vô pháp động đậy mảy may. Ngẩng đầu, chỉ thấy một cái nho nhỏ con rơi dùng móng vuốt móc vào hắn xương quai xanh. Thực yếu a, chấm ngoặc kép, Aini đường kiên trì giống như không chút nào đánh động Greg. Chỉ ngươi loại tư chất này còn muốn là lão đại kính dâng, tiểu quỷ. Ta dạy cho ngươi một cái đạo lý, cho dù là muốn vì cường giả dâng ra sinh mệnh, ngươi cũng phải trước thu hoạch được tư cách kia mới có thể. Không có cơ hội sao? Aini đường con mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái. Bất quá, quyết tâm của ngươi không sai. Cho nên, ta định cho ngươi một cái cơ hội. Đến, đem cái này ăn. Chris từ tịch tư ngươi cầm trên tay qua tiếng sấm trái cây. Đưa cho Aini đường, tới nhìn ngươi một chút có không có tư cách là lão đại phục vụ đi. Nếu là khiến ta thất vọng, ta sẽ trước hết để cho ngươi đem ăn hết phun ra. Lại thân thủ giết chết ngươi. Aini đường ngẩn người, lập tức đoạt lấy tiếng sấm trái cây, giống như là đối mặt cừu nhân giết cha một dạng, đem chọn quả trái cây hung hăng nuốt vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.